Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766. Ba quá nấm phòng mà không vào, bị mang thành kiến nhìn, cũng là đáng đời, bởi vì này nhiều chút nghệ sĩ chính mình không điểm sinh hoạt thông thường không nói. Cũng mang thành kiến xem người, bọn họ đang vây xem Dương Phi Dược xúc miếng cháy, Trần Nãi Lượng. Kim Hạ An cùng Vương Phương, nhất trí biểu thị đem cơm xúc đi ra là được, miếng cháy không cần, Dương Phi Dược phi thường giữ vững, đây là thước, làm sao có thể lãng phí đây? Vương Phương, không phải lãng phí, vật này đến mức nham, Dương Phi Dược, u não chứ, Vương Phương nhất thời không có tính khí, ổ lực thao một mực ở giúp Dương Phi Dược xúc miếng cháy. Trang bức nói. Này tính là gì? Bộ đội đặc huấn thời điểm, ta còn ăn sinh nhật khoai tây cùng nám đen khoai lang mật. Lý Thiết Trụ cùng ở một bên Trương Tử Phong cười, hai người bọn họ rất ăn ý không đi cướp vai diễn. Trần Nãi Lượng cùng Kim Hạ An hai cái kim câu nam. Một mực ở tần số cao nhổ nước bọt Dương Phi Dược miếng cháy. Ai nha thật là thơm a. Cách vách tiểu hài nhi tham khóc. Lão nãi nãi cũng tham khóc, khác chờ lát nữa đem cách vách, lão nãi nãi tham tới, đi tới trên cầu rồi, bay vọt bài miếng cháy, chuyên tham lão nãi nãi, vì ăn một miếng bay vọt miếng cháy, lão nãi nãi bước đi như bay, quải côn đều vứt rồi, nãi nãi cũng không cần đi cửa chính, leo tường mà vào thân thủ khỏe mạnh. Lúc rơi xuống đất còn tới cái đại bằng dương cánh thật sao? Kim kê độc lập cũng được. Dương Phi Dược cái kia tức nha. Im miệng a hai người các ngươi. Phiền chết đi được. Các ngươi là đường tăng sao? Cuối cùng miếng cháy hay lại là toàn bộ xúc xuống dưới? Kim Hạ An ôm cơm. Vẻ mặt ghét bỏ. Không sai biệt lắm được rồi. Không cần như vậy tiết kiệm. Dương Phi Dược. Đừng xem nó khó coi. Nhưng là ăn thật ngon, không từng va chạm xã hội, miếng cháy không ăn ngon, ta đem đầu tháo xuống tới cho các ngươi. Đạn mạc, bảo vệ bên ta Dương Phi Dược, thấy đây đối với bay vọt đường chuyển phấn, miếng cháy rất ăn ngon a. Những thứ này nghệ sĩ cũng không bái kiến nông thôn là dạng gì liền nói can. Miếng cháy miếng, thịt tối ăn ngon, thơm như vậy miếng cháy lại nói không cần. Thật là không có bị khổ. Dương Phi Dược nhìn một cái chính là đã làm rất nhiều việc. Thương tiếc, Lý Thiết Trụ toàn bộ hành trình xem cuộc vui. Rất vui vẻ dáng vẻ. Đem đầu tháo xuống. Nghiêm túc sao? Dương Phi Dược tức giận. Đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Sư phụ, người khi còn bé ăn miếng cháy sao? Lý Thiết Trụ nói. Thích ăn nhất miếng cháy. Xúc đi xuống nhào nặn thành vắt cơm. Có miếng cháy ta cũng không ăn cơm trắng. Dương Phi Dược quát to một tiếng. Các ngươi nghe, miếng cháy không ăn ngon. Ta đem ta sư phụ đầu tháo xuống. Mọi người cười thật to. Người sư phụ đầu sợ là không tốt tháo xuống. Lý Thiết Trụ, bay vọt, tỉnh táo. Bữa tiệc lớn bắt đầu. Những người khác hoặc là trước ăn lẩu hoặc là ăn trước thịt nướng. Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược họa phong bất đồng. Hai người một người đè ép một đại chén cơm bắt đầu cuồng cáo. Thần đồng bộ, ổ lực thao nắm cánh gà nướng gặm. Bây giờ ta coi như là biết. Ta sư muội mới là ruột thịt đồ đệ. Ta là nhặt được. Dương Phi Dược mặt phình. Hệ, Tây Tỷ, Lý Thiết Trụ làm tam chén cơm. Dương Phi Dược hai chén. Sau đó mới bắt đầu ăn đường. Muội muội Trương Tử Phong ăn mấy cây xuyến nướng liền no rồi. Những người khác cũng đã không sai biệt lắm. Không khách khí nói. Trần Nãi Lượng, Vương Phương, Kim Hạ An, ổ lực thao cùng Trương Tử Phong. Năm người cộng lại ăn không Lý Thiết Trụ một cái nhiều người. Trần Nãi Lượng hỏi Dương Phi Dược. Người cảm thấy tới cái tiết mục này. Cảm thấy nhất xúc là cái gì? Dương Phi Dược, dễ dàng nhàn nhã. Không mệt, những người khác nhất thời trầm mặc. Mệt mỏi với cậu như thế. Còn nhẹ nhàng, Lý Thiết Trụ nói, đây chính là ta tới cái tiết mục này nguyên nhân, giống như nghỉ phép như thế. Mọi người vô lực nhổ nước bọt, ăn uống no đủ, Mọi người bắt đầu tán gẫu. Hàn huyên tới bên trên nhiệt lục soát đề tài. Các nghệ nhân đều không thích bên trên nhiệt lục soát. Bên trên liền cơ bản không chuyện tốt. Vương Phương nói nhất đoạn bị người đi đường lừa bịp hắn đánh người cố sự. Biểu tình cực độ không nói gì. Hắn kéo ta chụp hình. Ta thật có việc gấp. Nắm tay như vậy rút ra. Hắn thì nói ta đại nhân. Trụ ca, người nói gặp phải loại sự tình này có thể làm sao? Lý Thiết Trụ đang ở cho Trương Tử Phong bóc tôm. Buộc nàng nhiều ăn một chút gì. Này nha đầu lại muốn giảm cân. Trương Tử Phong nói. Loại sự tình này không thể nào để cho ta ca gặp. Tuyệt đối không thể nào. Vương Phương. À, tại sao? Ổ Lực Thao nói. Bởi vì ta sư phụ thực có can đảm đánh. Ai dám lừa bịp hắn? Dương Phi Dược. Lừa bịp hắn cũng không có người tin a. Bị ta sư phụ đánh nhân còn có thể nói chuyện. Trực tiếp ICU. Vương Phương. Tốt có đạo lý. 8 giờ tối nửa. Lý Thiết Trụ chuẩn bị mang theo Trương Tử Phong đi nấm phòng. Hắn tới cáp. Nông phu cũng là đến hỗ trợ. Thuộc về đóng vai tính chất. Cũng không có cầm thù lao. Thuần túy là đến cho đồ đệ chống đỡ vùng. Đem Dương Phi Dược nâng đỡ đưa đoạn đường. Chỉ như vậy mà thôi. Lý Thiết Trụ nói là tới đồng thời. Thực ra 2 ngày 1 đêm. Đã lục rồi ước chừng 2 kỳ nội dung tiết mục rồi. Ổ Lực Thao. Thuộc về đến tìm ngược. Mấy người khác đi ra đưa Lý Thiết Trụ cùng Trương Tử Phong. Dương Phi Dược lại quắt nổi lên miệng. Muốn khóc. Nàng từ xuất đạo tới nay. Giúp nàng nhiều nhất chính là Lý Thiết Trụ rồi. Đây là thân sư phụ. Sư phụ. Người hôm nay đi không biết khi nào mới có thể gặp lại mặt. Ô ô, Lý Thiết Trụ nói. Cuối tuần đi. Cuối tuần ngươi tới nhà ăn cơm. Thời gian 1 tuần. Chép xong, chân chính nam nhân. Lý Thiết Trụ phải trở về trường học đi học. Chạy nước rút kỳ thi cuối. Tranh thủ năm nay tận lực không ngoẻo khoa. Dương Phi Dược. À, đúng nga. Sư phụ cúi chào. Ổ Lực Thao học Dương Phi Dược. Sư phụ. Không biết khi nào mới có thể gặp lại mặt. Ô ô, Lý Thiết Trụ. Chiều nay máy bay. Chờ tới trễ. Ổ Lực Thao. Được rồi. Lý Thiết Trụ cùng Trương Tử Phong ngồi nấm phòng tiết mục tổ xe trở về. Đến nấm phòng thời điểm. Nghe được trong sân truyền tới trận trận tiếng hát. Một đám người lớn tuổi lại đang hát karaoke. Tâm hỏa thiêu. Tâm hỏa thiêu. Cánh cửa lòng nha. Trương Tử Phong đột nhiên kéo Lý Thiết Trụ. Ca, chúng ta đợi lát nữa đi. Lý Thiết Trụ, ta hiểu. Dù nói thế nào Lý Thiết Trụ ở nấm phòng, lý lịch so với Trương Tử Phong lão. Dĩ nhiên biết bộ này nấm phòng ca khúc chủ đề. Hiện ở bên trong là song ca. Hẳn là có người vẫn còn ở học bài hát. Chờ lát nữa chính là chính vai diễn nặng hơn hát. Đi một chút đi, tiêu cơm một chút. Bài hát này ta nghe tâm hỏa thiêu. Lý Thiết Trụ nhìn một cái nấm phòng trong sân. Mái che nắng hạ 5-6 người ảnh tùy đến tiếng hát đung đưa. Hắn liền mang theo muội muội hướng xa xa cửa thôn quầy bán đồ lặt vặt đi tới. Ca, ta thi vào trường cao đẳng đã thi xong. Ta biết a, vậy ngươi không hỏi ta thi có được hay? Không sao, hỏi cái gì? Ta đây loại chỉ số IQ cũng có thể thi được Bắc Điện. Ngươi còn có gì khó tin sao? Người thông minh như vậy. Hắc hắc hắc. Thì không tệ. Ta cảm giác năng thi 456. Vậy đối với Bắc Điện mà nói. Chính là học bá nữa à. Nào có. Hai người này ở ha ha nông trang đem mạch lấy xuống trả lại cho cái kia tiết mục tổ. Tới bên này lại còn không có dẫn tân. Bên người ngay cả một chuyên viên quay phim cũng không có. Tương đương tự do. Trên thực tế. Đạo diễn tổ biết được bọn họ tới. Đã phái chuyên viên quay phim cùng nhân viên làm việc đi ra đón tiếp. Nhưng mà cũng không có tìm được nhân. Lý Thiết Trụ cùng Trương Tử Phong đi bộ đến cửa thôn quầy bán đồ lặt vặt. Nói, muội muội, đi, mua que kem, ta mời khách, Trương Tử Phong. À, ta, hôm nay không thể ăn que kem. Nói xong mặt đỏ dần. Lý Thiết Trụ nói, tại sao? Người ăn que kem còn phải xem hoàng lịch sao? Khắc mù giảm cân. Nghe ta. Ăn nhiều một chút đồ ngọt dài một chút thịt. Nếu không Bắc Điện Quân Huấn có thể giáo huấn chết ngươi. Ngươi còn không biết sao? Từ chúng ta một lần kia bắt đầu. Bắc Điện, bên trên vai diễn, trung vai diễn Quân Huấn liền tăng lên chừng mấy chương trình độ khó. Bởi vì bây giờ Minh Tinh cũng quá nương. Vừa nói, Lý Thiết Trụ đi mua ngay rồi hai cái 8 khối tiền que kem. Một cái nguyên vị, một cái sô-cô-la vị. Lý Thiết Trụ đem sô-cô-la vị đưa cho Trương Tử Phong. Hà a, thật có duyên. Ta lần đầu tiên mời người khác ăn que kem chính là mua này tấm bảng. Hà ích xin đa z, Trương Tử Phong nắm que kem. Muốn nói lại thôi, Lý Thiết Trụ đã ăn được. Ừ, ăn thật ngon. Lúc trước cho Triệu Lệ Á mua cái này 8 khối tiền que kem. Ta đều chỉ dám chính mình ăn 1 khối tiền một cây. Bây giờ có tiền mới dám xa xỉ như vậy. Phốc xì tương đương, Trương Tử Phong không nhịn được cười. Ăn que kem liền xa xỉ. Người hàng năm quyên ra mấy triệu đây. Mau ăn a, ca, ta hôm nay thật không thể ăn. Tại sao? Mua cũng mua rồi. Ta thân thích tới. Ai? Không ai. Không ai là ai? Ai nha? Đại di mụ tới. Ồ, ngươi đừng a. Ca, khác lớn tiếng rêu rao. Lưu Mai A Di là ngươi thân thích. Nàng không cho ngươi ăn que kem. Bằng cái gì? Con của hắn cũng mập thành dạng gì cũng không để ý. Ôi chao. Không phải a, là Trương Tử Phong thật sự không chịu nổi Lý Thiết Trụ lải nhải. Đụng lên đi thấp giọng nói một cái chân chính huyết thuật danh từ. Lý Thiết Trụ hiểu, lúng túng cúi đầu, yên lặng ăn que kem. Không có lý do a. Lý Thiết Trụ muốn tát mình. Nhiều như vậy bạn gái, thế nào liền điểm này thông thường cũng không có. Này tuyệt đối không phải chỉ số IQ vấn đề, là thuần túy không phản ứng kịp. Trương Tử Phong cũng đừng xoay cực kỳ. Bất quá, thấy Lý Thiết Trụ so với chính mình còn lúng túng, nàng lại không nhịn được buồn cười. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói, vậy ngươi sáng nay bên trên còn chạy bộ, sẽ băng. Trương Tử Phong nhất thời nụ cười cứng lại, ta là ngồi xe tới được không? Làm bộ chạy mấy bước mà thôi. Còn nữa, mới vừa rồi ám chỉ lâu như vậy ngươi không hiểu, hiện đang tại sao lại như vậy thành thạo đây? Nên biết không nên biết ngươi đều hiểu rồi hả? Lý Thiết Trụ nói, thật xin lỗi. Ta quên ngươi đại sứ hình tượng quá hộ bảo thư, cũng có thể miễn phí cung ứng, giống như ta đại sứ hình tượng hoa thước điện thoại di động. Ta đưa các bằng hữu thân thích một người một bộ, cũng không dùng tiền. Trương Tử Phong mắt trợn trắng, ta đại sứ hình tượng bông nhánh chính là vì không tốn tiền miễn phí dùng. Thật không biết Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba suy nghĩ có tật xấu gì, lại sẽ thích ca của ta loại này kẻ ngu, thật là rồi. Đi tới nấm phòng phụ cận, truyền tới liên tiếp tâm hỏa thiêu. Lý Thiết Trụ ăn xong que kem nói. Chờ một chút, Trương Tử Phong đem que kem cho Lý Thiết Trụ. Giúp ta ăn đi, bây giờ đi vào khẳng định lại vừa là một vòng tập luyện. Sau đó sẽ hát một lần. Lúc này, tiết mục tổ chuyên viên quay phim cùng nhân viên làm việc rốt cuộc tìm được Lý Thiết Trụ cùng Trương Tử Phong, cho các nàng đụng vào microphone. Chuyên viên quay phim cũng chụp lên. Nấm trong phòng lại truyền tới Trần Xích Xích cùng Bành Ngọc Sướng biểu diễn. Vũ trụ đạn, vũ trụ đạn. Muốn bắn, giam không được rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.